Ông Bình quá vợ cũng đã khá lâu lắm rồi. Năm nay ông mới 42 tuổi, là một thầy giáo, có vóc dáng to khỏe. Ông cứ ở vậy nuôi hai cô con gái, cho tới khi hai con ông đi lấy chồng. Gần đây, ông xin nghỉ dạy học ở trường không lương. Nói vậy cho oai, chứ thật ra là ông bị trường xử lý kỷ luật. Nghe đâu người ta kháo nhau rằng ông thiếu cái món ấy của chị em lâu quá. Trương còn nhìn được, nhưng lâu ngày cái sẩy lẩy cái ung, ông đã không nhịn nổi cái ham muốn ấy nữa, và ông đã chuyển cái ham muốn ấy sang cô văn thư của trường. Thật ra cô ấy hôm ấy cũng là đồng tình với ông về chuyện ấy, chờ cho cả trường đã về hết, chờ cho cô ấy đi vào nhà vệ sinh nữa như đã hẹn ngầm với nhau. Ông mình đã đi vào theo sau cô. Ông và cô cùng nhau hổn hển trong khi đang ở giai đoạn khởi động. Ông đã hôn say đắm, hôn như chưa bao giờ được hôn. Nhưng đến khi bước sang giai đoạn giao hợp, ông vừa mới tóc được váy của cô ấy lên, đã kéo lệch được cái đũng quần lót của cô ấy sang một bên, để cô đứng khom người, hai tay tì vào trong tường. Ông đứng đằng sau, ông mới dướn được vài cái. Đang trong phút giây đầy khoái cảm ấy, thì bất chợt ở đâu hiện ra mấy cô giáo cùng trường đi vào. Hai cô giáo phát hiện ra thấy hai người đang làm chuyện đó ở nhà vệ sinh. Họ khúc khích cười cũng chẳng nói gì. Họ quay ra, không hiểu sao lúc ấy xấu hổ thế nào, cô Văn Thư kêu lên là ông Bình cưỡng hiếp cô ấy mới chết chứ. Ông Bình cam chịu chuyện đó về mình mà không hề giận cô Văn Thư. Ông Bình ngày hôm sau tự nhận và viết bản kiểm điểm trình lên hiệu trưởng về chuyện ấy. Rồi ông xin nghỉ không lương từ hôm đó. Vài tuần trôi qua, ông cứ quanh quẩn nghĩ vẩn vơ đến cái chuyện với cô Văn Thư hôm ấy. Ông thấy thật lạ. Lâu nay từ khi vợ ông mất, ông đã tự kiềm chế khoái cảm của mình. Có nhiều lúc ông tưởng là nó đã liệt mất tong. Vậy mà bây giờ mỗi sáng thức giấc, ông thấy rất lạ. Cái đấy của ông nó cứ chào buổi sáng, nó khỏe mạnh một cách phi thường. Ông ngồi xuống ghế cười một mình, và mắt ông đập vào một tờ thiếp mời ăn cưới đỏ rọi ở trên bàn. Ông cầm lên và giật mình. Rồi thằng Tuấn nhà bên cưới vợ. Nó mời cách đây 5 ngày rồi mà mình quên mất, thế có chết không chứ? Ông tự trách mình đãng trí và tự lủi thủi trong nhà, tự cách ly với mọi người. Sáng nay mặc mỗi cái quần đùi lên trần thượng để tập thể dục, rồi tiện không khí mát mẻ thoáng đãng. Ông lấy tre và ngồi trẻ tăm. Mãi trẻ tăm, ông không để ý. Trần thượng nhà bên có một cô con gái mặc đồ ngủ, đó là vợ Tuấn mới cưới. Cô đang phơi quần áo. Trên mình mặc bộ đồ ngủ mỏng tang. Khi cô đã phơi xong quần áo, cô nhìn thấy ông Bình ngồi trẻ tăm thì hỏi chào với Giang. Băng trẻ tăm sớm thế? Nghe có giọng ai đó hỏi mình, ông Bình nhìn sang. Trước mắt ông là một cô gái trẻ tóc dài, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt hiền dịu, đôi môi hồng. Và đặc biệt sau làn áo ngủ là cặp bưởi căng tròn, nước da trắng mịn đầy vẻ quyến rũ tươi mát. Sau phút ngỡ ngàng nhìn cô gái trẻ đó, ông Bình trả lời. Chào cháu là cô dâu mới phải không? Dạ vâng ạ, cô dâu 5 ngày, cũ rồi bác ạ. Ông nhào mắt nhìn vào đôi mắt tươi trẻ của cô gái. Trời, đang tuần trăng mật mà sao lại bảo là cũ? Cô gái vẻ hơi buồn. Cháu chả hiểu trăng mật ngọt đắng như thế nào cả. Ông nhìn cô gái tủm tỉm. Cháu và Tuấn lại có chuyện gì ở trong tuần trăng mật sao? Cô gái vẻ mặt lại càng buồn hơn. Từ hôm cưới đến hôm nay, ngày nào anh ấy cũng say, ngủ bên cạnh toàn mùi rượu, cháu sợ phát khiếp. Ông Bình nhìn cô gái vẻ mặt thông cảm. Đừng buồn cháu ạ, Tuấn nó có nhiều đức tính tốt lắm đấy. Chăng Tuấn lấy được vợ đẹp, vui quá nên là quá chén mà thôi. Cô gái nhìn ông Bình rồi cười. Khi yêu anh ấy hay ca ngợi về bác cho cháu nghe. Bây giờ cháu lại thấy bác ca ngợi anh ấy, đúng là bạn tri kỷ có khác. Ông Bình cười hiền. Ừ, bạn tri kỷ của bác là Tuấn đấy. Hai bác cháu hay tâm sự với nhau lắm. Vậy mà khi Tuấn cưới vợ, chẳng hiểu sao bác lú lẫn như thế nào mà lại quên biến mất. Thế mới chết chứ. Cô gái cười. Anh Tuấn nhà cháu cũng biết bác không sang dự đám cưới chúng cháu vì chuyện buồn riêng, phải không hả bác? Chà chà, cái thằng Tuấn này, chuyện gì của bác nó cũng biết thâu nhỉ. À, mà cháu tên là gì? Dạ, cháu tên là Liên ạ. Ông Bình cười. Tên cháu đẹp như là người vậy. Liên khẽ đỏ mặt. Cháu mà đẹp. Liên kết đung đưa người và quay đi. Rồi lại quay lại nhìn ông Bình, Liên hỏi: "Sao bác trẻ tăm sớm thế?" Ông Bình trả lời: "Ừ thì cũng chẳng có việc gì làm, bác trẻ tăm sớm để phơi cho nó khô." Liên vui vẻ: "Bác cho cháu xin mấy cái miếng tăm có được không?" Ông Bình cười: "Cháu cứ sang đây mà lấy, bác có một mình dùng hết là bao." Liên chỉ bước một bước đã qua cái lan can con sứa chắn tường lan can của hai nhà và đi lại phía ông Bình đang ngồi trẻ tăm. Liên từ từ ngồi xuống gần ông Bình. Tim Liên bỗng đập thình thịch, vì khi Liên ngồi xuống, đập ngay vào mắt của Liên là đôn quần ông Bình, là cái của quý của ông. Liên thấy mặt nóng bừng, tay Liên loay hoay cầm mấy cái tăm đưa lên cho ông Bình. Liên cứ vân vê cái tăm cầm trên tay, khen ông Bình là trẻ tăm đẹp và khéo. Còn ông Bình, trước mắt ông là một cô dâu mới toanh, còn thơm mùi nước hoa buổi sáng, với bộ đồ ngủ mỏng tang để quyến rũ, đang ngồi cách ông Bình có 1 mét, làm cho ông hứng tình. Mắt ông cứ nhìn xoáy vào hai quả bưởi đang căng tròn nằm trong làn áo của Liên. Thi thoảng, ông Bình lại liếc mắt nhìn xuống giữa khe háng, nơi mà ông Bình cho là mỏ vàng mới bị khai phá của Liên. Người ông Bình thấy xốn sang, ông khẽ liếc nhanh nhìn Liên và nhận thấy Liên cũng liếc nhìn chỗ ấy của mình. Ông Bình thấy khoái chí, cứ kệ cho Liên ngắm nó. Còn Liên tuy xin được thăm rồi, nhưng chẳng hiểu sao Liên chưa muốn về. Có lẽ vì Liên đang bị cuốn hút vào chỗ ấy của ông Bình. Tim Liên đập thình thịch, mặt Liên đỏ ửng. Chỉ thoáng nhìn Liên là ông Bình đã phát hiện ngay ra cái hưng phấn ấy trong Liên. Thấy Liên không nói gì mà chỉ cầm văn ve cái tăm mà ông đưa cho, mắt nhìn tay ông trẻ tăm, thi thoảng ông Bình để ý, lại thấy Liên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn xuống, ông lại càng hứng hơn. Cảnh ấy đập vào mắt của Liên, làm Liên khẽ quay mặt cười. Ông Bình nhận ngay được điều đó. Nhân lúc Liên quay mặt trả vờ nhìn đi chỗ khác, ông Bình đưa tay rất nhanh, kéo lệch hẳn đôn quần, nhìn sang hẳn một bên, để gần như cho cái cổ quý của mình lộ hẳn ra ngoài. Và tay mắt ông vẫn giả vờ mải miết trẻ tăm. Khi Liên quay mặt lại, tim Liên như nổ tung khỏi lồng ngực. Ông Bình thoáng thấy Liên có vẻ ngượng. Ông khéo léo đứng dậy, giả vờ đi phơi tăm. Dường như ông phát hiện ra không nên để cho Liên xấu hổ. Liên cũng suýt nữa ủ té chạy thiệt. Nhưng rồi chuyện đó đã không xảy ra. Khi ông Bình đứng lên đi phơi tăm, rất nhanh chóng ông quay lại và ngồi xuống. Ông Bình nhìn Liên rồi cười: "Thế nào, cô dâu mới, cháu thấy tuần trăng mật ra sao?" Liên nhìn ông rồi cười: "Khiếp đi được, cháu thấy sợ bỏ xù á." Ông Bình khẽ cau mày: "Sao lại sợ chứ, đời người vui sướng nhất là tuần trăng mật đấy." Giọng Liên buồn hơn: "Vui sướng gì thì cháu chả biết, chỉ thấy sợ bỏ xù ra." "Sao lại sợ?" Liên khẽ cau mày nhìn ông Bình: "Bác này, sao bác cứ nói chuyện riêng của cháu thế à?" Ông Bình cười: "Bác xin lỗi, tại vì cháu bảo là sợ, mà bác thì lấy vợ thấy tuần trăng mật của bác nó đẹp vô cùng, còn cháu thì lại bảo là sợ. Vì vậy nên là bác càng tò mò chứ sao?" Liên hỏi vẻ nghi ngờ: "Bác bảo đẹp là đẹp như thế nào?" "Đẹp ấy à? Theo bác cái gì cũng thấy mới lạ và nhiều khoái cảm. Có nhiều cảm giác sợ, đau thì có. Sao lại sợ với đau ở đây?" "Cháu với anh Tuấn yêu nhau hơn 1 năm. Anh ấy cùng cháu giữ cho nhau tới ngày cưới. Đêm tân hôn, anh nửa say nửa tỉnh. Vào phòng ngủ là anh ấy đè cháu ra. Cháu bảo là anh ấy từ từ. Nhưng vì say, cứ thế mà anh ấy làm. Cháu kêu đau thì anh ấy mặc kệ. Xong chuyện ấy rồi, anh ấy hỏi cháu có thích không. Rồi mơ màng, anh ấy lăn ra ngủ. Ôi, cái thằng Tuấn, thế mà chẳng ra làm sao cả. Nhớ say đêm tân hôn rồi thì để dành hôm sau cũng được. Sao lại làm thế, cháu sợ là phải. Đã thế, mấy hôm nay tỉnh rượu rồi, anh ấy vẫn làm cháu đau. Nhìn thấy anh ấy là cháu thấy sợ sợ thế nào ấy. Cái thằng chả hiểu làm cái chuyện ấy tí nào cả. Mấy hôm trước ngày cưới, chúng cháu cũng tham khảo sách về chuyện ấy. Tưởng đêm tân hôn sẽ mỹ mãn, ai ngờ chỉ tại rượu. Đừng đổ tại rượu, nhỡ đâu thằng Tuấn nó có vấn đề thì sao? Vấn đề gì hả bác? Thế nó có khỏe lúc sinh hoạt chuyện ấy không? Khỏe như là trâu ấy. Ông Bình cười. Đàn ông mà khỏe không thì không được đâu, cần phải khéo, về chuyện ấy mới làm phụ nữ họ mê. Chăng bác Bình, Chuyện ấy phải khéo lắm, lúc nào bác cố vấn cho anh ấy giúp cháu nhé. Còn nó cố vấn cho bác thì có, chứ bác nói chuyện ấy với nó, khác nào cầm đèn che chiếc ô tô. Sao bác lại nói như vậy ạ? Đây là bí mật của bác với nó. Bác nói cho cháu, nhưng cháu không được nói lại với nó nhé. Hồi chưa lấy vợ, Tuấn thi thoảng mượn được đâu cái băng mát ấy. Mỗi lần mượn được là nó lại mang sang bên bác để xem nhờ. Qua cái băng ấy, nó có mà giỏi làm chuyện ấy hơn cả bác là cái chắc. Băng mát là băng gì à bác? Thế cháu chưa được xem loại băng ấy hả? Liên nhìn ông Bình rồi lắc đầu. Bác nghe thằng Tuấn nó nói có đâu mấy cái cất ở trong tủ ấy. Nó bảo bác là như vậy, nhưng không biết nó nói thật hay là nói giả vờ. Để cháu thử tìm bác nhé. Kìa, Liên. Liên nhảy qua lan can, ông Bình đang hưng phấn bỗng trông bị cụt hứng. Ông thấy nói chuyện với Liên, người ông cứ lâng lâng. Vài chục phút sau, ông Bình lại thấy Liên đứng ở bên ấy. Bác Bình ơi, có phải cái băng này không? Cháu thấy anh ấy cất ở trong tủ đựng quần áo ạ. Ông Bình ngưng trẻ tâm, đứng lên đi đi lại lại phía Liên. Cầm cái băng video mà Liên đưa cho. Chỉ nhìn thoáng qua ông đã nhận ra ngay cái băng mà ông và Tuấn đã xem. Ông khẽ cười. Đúng cái băng này rồi. Liên vẻ mặt tươi rói, giật nhanh cái băng trên tay của ông Bình. Để cháu thử mở xem nào. Ông Bình đứng chân người ra, nhìn theo dáng của Liên khuất nhanh sau cánh cửa cầu thang. Trong lòng ông ngây ngất lâng lâng cái khoái cảm khi ông cùng Tuấn xem cái băng đó. Ông thầm nghĩ, hai đứa chúng nó cùng nhau xem băng ấy mà, rồi lại cùng nhau thực hành ngay, sướng phải biết. Ông Bình quay về ngồi xuống trẻ tâm. Trong đầu ông tự nhiên cứ hình dung ra thân thể của Liên. Ông đang tưởng tượng khi Liên không còn quần áo trên cơ thể ấy thì Liên trông đẹp như thế nào nhỉ? Một lúc sau lại thấy giọng của Liên. Bác Bình ơi, cháu đang xem thì tự nhiên nó mất hình, nhiễu lắm, không xem được nữa. Ông Bình nhìn Liên rồi hơi cau mày, vẻ mặt suy nghĩ. Chắc là bẩn từ đầu rồi, cháu lau đầu đi. Đầu từ cái gì mà cháu không biết, hay bác sang lau giúp cháu đi. Ông Bình ngưng trẻ tâm đứng dậy, bước qua lan can đi sang nhà Tuấn. Vừa đi sau Liên, ông Bình vừa nói. Thế Tuấn đâu mà không bảo Tuấn lau đầu từ cho? Dạ, anh Tuấn nhà cháu vừa điện về, báo đi ký hợp đồng xây dựng. Chưa ăn cơm họ chiêu đãi, tôi mới về ạ. Ông Bình nghe như vậy thì mừng lắm. Ông cứ lon ton đi theo sau phía Liên. Rồi qua tầng 1 đi xuống phía phòng cưới của Liên và Tuấn. Căn phòng thật đẹp, thơm ngát mùi nước hoa và lộng lẫy đầy ảnh cưới của Liên và Tuấn. Cái tủ kê một góc, cách tủ vài mét là giường ngủ của Liên và Tuấn. Trên giường là một tấm đệm to dày, mặt đệm được trải một tấm khăn trắng muốt thơm tho. Nằm ở trên giường nhìn sang tủ là có thể xem được vô tuyến. Ông Bình đi lại, cầm cái băng mà Liên đưa cho. Ông Bình đút vào trong đầu video. Sau vài giây, màn hình nhấp nhằng nhằng, tiếng của vô tuyến thì vẫn còn đó, là những tiếng rên ư ử và tiếng thở hổn hển. Ông Bình nhìn Liên rồi cười. Bật đồ từ thật rồi Liên ạ. Băng lau giúp cháu đi. Bác sẽ lau, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì hả bác? Lau xong, cho bác ngồi xem một chút. Cháu đồng ý, nhưng cũng có một điều kiện cho bác. Băng không được nói chuyện này cho ai nghe, kể cả chồng cháu. Ông Bình cười và gật đầu. Tay ông run run lắp lại vào đầu video. Khi đã lau xong đầu từ, ông cho băng vào và cẩn thận tua đi chừng vài giây. Sau đó ông Bình ấn play, ông lùi ra đằng sau chiếu phim lên hình. Liên ngồi ngay đầu giường, sát gần với màn hình nhất. Ông Bình cũng ngồi xuống giường của Liên, nhưng cách đây hơn 1 mét. Trên màn hình vô tuyến bắt đầu xuất hiện cảnh một ông già lớn tuổi, nắm tay một cô gái đi vào trong phòng. Khi vừa vào phòng thì đã khóa chặt cửa lại. Họ ôm cuốn lấy nhau rồi hôn nhau miết. Ông già vừa hôn môi vừa sờ soạng nắn bóp bằng bàn tay. Ông Bình đã xem băng này rồi nên biết trước diễn biến tiếp theo của những cảnh trong phim như nào. Ông nói một mình vừa đủ cho Liên nghe. Ông già này kinh nghiệm lắm. Liên quay mặt lại đỏ ửng nhìn ông Bình. Sao lại phải kinh nghiệm là sao hả bác? Ông ấy đang làm bước 1 đấy. Bước 1 là gì ạ? Là khởi động. Làm tình là gì ạ? Làm như là một công việc, tình là tình cảm. Làm tình là một việc tình cảm của hai người nam nữ. Thông qua giao tiếp của cơ thể và đặc biệt là hai bộ phận sinh dục với nhau. Bác Bình nói cứ như là sách ấy nhỉ? Ông Bình thấy người nóng gian, vì trên màn hình là những cảnh nóng bỏng đang diễn ra. Ông Bình bất chợt hỏi một câu: Liên thấy ông ấy khởi động như nào, làm cô gái thích không? Liên không trả lời mà cứ dán vào màn hình. Ông Bình ngồi sát sau Liên, thấy cảm giác thèm muốn đã trào dâng khắp thân thể. Người ông thì nóng ran, mắt ông đờ đẫn. Ông Bình đã có lúc áp sát mũi, hít nhẹ vào tóc của Liên, rồi cứ như vậy mà lợi dụng Liên đang chăm chú xem. Ông giả mũi khắp lưng sườn và cả xuống mông của Liên. Ông đang hít hít ngửi ngửi khắp thân thể của Liên ở đằng sau, và ông giật bắn mình khi nghe thấy Liên hỏi. Ông ngồi nhanh nghe lại như không có chuyện gì. Bác Bình, eo ơi, cô gái đó có đau không nhỉ? Ông Bình đưa tay cầm lấy tay của Liên đang cầm điều khiển vô tuyến, đang ấn vào chỗ điều khiển to nhỏ tiếng ở vô tuyến. Tay ông nóng hổi, Liên định rút tay ra, nhưng Liên thấy giọng ông Bình ngay tai của mình. Liên cho to lên là sẽ biết ngay. Và khi tiếng được cho to hơn, giọng cô gái kích thích đầy vẻ khoái cảm mà không có một chút nào là đau đớn cả. Ông Bình ngồi sau và đã kéo lệch đung quần của mình và lôi cái cổ quý của mình ra. Ông đưa tay run rẩy cầm lấy tay của Liên, đặt tay Liên vào. Khi Liên còn đang ngỡ ngàng vì hành động đó của ông Bình thì Liên đã thấy tay của mình nóng hổi căng thẳng. Liên cảm thấy ngượng khi quay lại, thấy tay mình đang nắm lấy cái của ông Bình. Giọng Liên run run: Đừng, bác Bình. Người ông Bình ngây ngất, giọng ông run run. Liên thử xem có giống ở trong ông già trong phim không. Liên ngại ngùng không trả lời. Khiếp, bác còn lớn hơn á. Ông Bình đang ngồi áp sát vào ngực của Liên. Ông Bình bắt đầu luồn nhẹ vào giường Liên. Thấy Liên không phản ứng, ông luồn dần tay xuống bụng. Rồi cứ như vậy, tay ông Bình đã xoa nhẹ vào bụng dưới của Liên. Rồi thấy Liên cứ ngồi yên, cho ông Bình thăm khám cơ thể. Tay ông Bình được thể lần tới. Điều đó chứng tỏ Liên đang chờ đón và không còn tự chủ được nữa. Và với kinh nghiệm của người từng trải, ông Bình đang ngồi ở tư thế lệch người, hai chân về một phía. Bây giờ thấy Liên đang đón nhận những khoái cảm mà ông Bình mang lại. Ông Bình xoay người, Liên nằm ngửa lên giường. Ông nhanh chóng ngồi lên giường và tụt hết ra, để Liên làm trần truồng. Liên có vẻ hơi tỉnh cơn khoái cảm, kêu nhỏ nhỏ: Bác, đừng. Nhưng ông Bình đâu còn cho Liên kịp tỉnh nữa. Ông đang dùng những kinh nghiệm của ông để đưa Liên lên cơn hưng phấn tột độ. Sức nóng của cả hai người nóng hừng hực đầy máu lửa. Liên thì mềm nhũn, tận hưởng những giây phút có một không hai này. Sau một cuộc ân ái, cả hai cũng đã mệt nhoài, nằm ôm nhau, mắt Liên nhắm nghiền lại. Có lẽ sau cơn cực khoái đã thỏa mãn vô cùng thì cảm giác có lỗi với chồng mới trỗi dậy. Liên nhắm mắt rồi thiếp đi. Còn ông Bình thì nằm một lát sau, ông mặc quần áo rồi đi về. Còn về phần Liên, sau một cuộc ân ái với ông Bình, cô nghiện cái cảm giác đó hơn. Cứ như vậy, mỗi khi chồng cô đi vắng, cô lại gặp ông Bình. Lúc thì ở nhà chồng, lúc thì ở nhà cô. Không biết là đúng hay sai, nhưng bây giờ họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.